Đạo tâm trùng ma, chương 373, lễ Phật sinh nhật 1, góc truyện audio.com, luôn luôn lạnh lùng, đối với tất cả mọi người rất coi thường, hơn nữa còn tính cách 10 phần nóng nảy, nếu ai chọc nàng sẽ bị nàng hành hung một trận, phiêu hồng ma chủ như vậy lại là chạy trối chết. Lệ Phong ma chủ không thể tin được mắt mình, nhưng mà mình tu vi cỡ nào, sao có thể nhìn lầm. Tần Thiếu Phong, nhất định là Tần Thiếu Phong đối với phiêu hồng ma chủ làm cái sự tình gì thương thiên hại lý, Lệ Phong ma chủ 10 phần khẳng định ý nghĩ của mình là đúng. Nói, tiểu tử ngươi có phải đối với phiêu hồng đại tỷ làm sự tình thương thiên hại lý rồi hay không? Lệ Phong ma chủ lại giống lớn nói với Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, lại là lườm Lệ Phong ma chủ một cái, sau đó nói với Lệ Phong ma chủ. Đừng nói ta cái gì cũng chưa làm, cho dù là làm, cũng là báo thù cho ngươi, ngươi kích động cái gì? Tránh, đừng cản trở ta đi luyện đan, ngươi còn muốn kiếm tiền hay không? Lệ Phong ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, vừa nghĩ đúng, mình kích động cái gì, mình nên là cao hứng mới đúng, vì thế cười ha ha lên, sau đó nghĩ đến Tần Thiếu Phong muốn đi luyện đan, vội vàng nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, luyện đan tốt, ngươi nhanh đi luyện đan, lão tử hiện tại mẹ nó thích nhất linh đan. Nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, Tần Thiếu Phong trực tiếp hướng về Lệ Phong ma chủ so một ngón giữa, sau đó xoay người liền đi, chẳng qua Lệ Phong ma chủ lại là nghi hoặc hướng về Tần Thiếu Phong la lớn. Mẹ nó tiểu tử ngươi hướng lão tử so ngón giữa là cái ý tứ gì? Lập tức Lệ Phong ma chủ cũng là hai tay vươn ngón giữa hướng về những thân vệ kia của hắn khoa tay múa chân lên. Ồ, ngươi còn không nói, như vậy khoa tay múa chân một chút, lão tử vậy mà là cảm thấy có chút thích. Lệ Phong ma chủ sau khi thử một chút cảm giác rất thích, vì thế liền không ngừng hướng về những thân vệ kia của hắn khoa tay múa chân hẳn lên, mà những thân vệ kia của hắn nhìn thấy Lệ Phong ma chủ chơi cao hứng, cũng là gia nhập vào, không ngừng vươn ngón giữa hướng về Lệ Phong ma chủ khoa tay múa chân, mà Lệ Phong ma chủ còn cười ha ha. Tần Thiếu Phong về tới phòng mình, sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống, không tiếp tục luyện đan, mà là tu luyện hẳn lên, một lần này Tần Thiếu Phong lại là chiếm được một bộ vô thượng huyền công, mà huyền công này tự nhiên là từ trên người phiêu hồng ma chủ có được, ở thời điểm Tần Thiếu Phong đưa vào thái âm lực cho phiêu hồng ma chủ thuận tiện là hiểu một chút phiêu hồng ma chủ tu luyện là công pháp gì. Đây là một bộ vô thượng huyền công phong thuộc tính, là huyền diệu nhất trong toàn bộ công pháp phong thuộc tính cho tới nay Tần Thiếu Phong kiến thức qua cho nên liền ghi lại, hiện tại cũng là bắt đầu tu luyện hẳn lên, chẳng qua thứ tốt như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không quên nữ nhân của hắn. Đem Bạch Tiểu Yêu kêu đến, Tần Thiếu Phong đem bộ công pháp phong thuộc tính này truyền thụ cho Bạch Tiểu Yêu, mà Bạch Tiểu Yêu ở sau khi nghe vậy mà là hét lên. Phong thần quyết, đây là phong thần quyết, ngươi là từ nơi nào có được? Bạch Tiểu Yêu cực kỳ kích động kêu, vẻ mặt không thể tưởng tượng, trừng mắt xinh đẹp nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lại là không nghĩ tới một bộ phong thuộc tính công pháp này vậy mà chính là phong thần quyết, mà phong thần quyết này nghe nói chỉ có truyền nhân đích hệ của phong thần phủ mới có thể tu luyện, chẳng lẽ nói phiêu hồng ma chủ này lại là truyền nhân của phong thần phủ. Điều này làm, góc truyện audio.com. Cho trong lòng Tần Thiếu Phong có một chút hoài nghi, chẳng qua từ tin tức Tần Thiếu Phong có được đến xem, phong thần phủ này chỉ có một thiếu phủ chủ, là một nam tử tuổi còn trẻ, lại là không có nữ tử truyền nhân nào, xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình. Chẳng qua phong thần quyết này lại là thứ Tần Thiếu Phong tha thiết ước mơ, không nghĩ tới lại là dễ dàng như vậy có được, về phần sự tình khác Tần Thiếu Phong cũng là lười đi cân nhắc, mặc kệ phiêu hồng ma chủ cùng phong thần phủ rốt cuộc có quan hệ gì, đều là cùng hắn không có vấn đề gì, cho nên vẫn là tu luyện phong thần quyết này, để cao thực lực của mình quan trọng. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, ta truyền cho ngươi, ngươi liền tu luyện, chẳng qua nhớ kỹ không thể nói với người khác. Tần Thiếu Phong nói với Bạch Tiểu Yêu, mà Bạch Tiểu Yêu nghe xong gật gật đầu, ngoan ngoãn đi một bên tu luyện, bởi vì Bạch Tiểu Yêu đã sớm là lĩnh ngộ phong pháp tắc cho nên tu luyện phong thần quyết tự nhiên là tiến triển rất nhanh chính là tiến vào trạng thái. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Bạch Tiểu Yêu rất nhanh chính là tiến vào trạng thái tu luyện, cũng là bắt đầu tu luyện, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là dùng thiên diễn bát quái không ngừng suy tính trước phong thần quyết này, đem phong thần quyết này tận khả năng lĩnh ngộ thấu triệt hơn nữa sau khi lĩnh ngộ phong pháp tắc Tần Thiếu Phong lúc này mới bắt đầu tu luyện hẳn lên. Bởi vì lĩnh ngộ phong pháp tắc hơn nữa phong thần quyết này chính là công pháp cao nhất bên trong công pháp phong thuộc tính cho nên Tần Thiếu Phong rất nhanh chính là đem phong thần quyết này tu luyện đến cực hạn, ở bên trong một cái huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong ngưng tụ một cơn gió này khi thì mềm nhẹ, khi thì dữ dằn, không ngừng biến hóa, lại là một kiện thần vật hình thành ở trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong. Này lấy tu luyện đạo đức chân kinh ngưng tụ ra chính khí Tần Thiếu Phong làm trung tâm, ở bên trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong có thần kiếm, thần thụ, thần thủy, thần hỏa cùng thần sơn ngũ hành thần vật này, mặt khác chính là quyển sách kia của vạn pháp chi pháp, sương mù đen thiên ma sách ngưng tụ, bát bộ phù đồ tháp, bát bộ phù đồ đại thủ ấn ngưng tụ, thước đo đại nghĩa chân kinh ngưng tụ, đại đỉnh cửu long đỉnh thiên đại pháp ngưng tụ, linh đan đan khí trùng tiêu quyết ngưng tụ, sáu chữ cổ lục tự chân ngôn ngưng tụ, còn có thái âm tinh, thái dương tinh, tinh thần không gian, bảo bình ấn ngưng tụ cùng với biển máu huyết luyện đại pháp ngưng tụ. Rất nhiều thần vật như thế ở trong rất nhiều huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong, theo thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao mà không ngừng lớn mạnh, hơn nữa bởi vì có chính khí Tần Thiếu Phong trấn áp, toàn bộ những thần vật này đều là tự mình vận chuyển, không có xuất hiện bất cứ xung đột gì, những thần vật này lại đều là bí mật quan trọng nhất của Tần Thiếu Phong, hơn nữa cũng là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của Tần Thiếu Phong. Đối với những thần vật này, Tần Thiếu Phong từ khi có được thiên diễn bát quái chính là bắt đầu không ngừng suy tính, chẳng qua lại là không có đầu mối, những thần vật này chỉ có thể làm cho Tần Thiếu Phong đối với các loại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt, ngưng tụ thiên địa pháp tắc càng thêm khổng lồ, giống như cũng là không có tác dụng gì. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là 10 phần rõ ràng, tác dụng của những thần vật này tuyệt đối là không chỉ những góc chuyện audio.com. Cái này, từ Tần Thiếu Phong thi triển ngũ hành phong thiên cùng âm dương hỗn động, ngũ hành thần vật cùng thái âm tinh, thái dương tinh xuất hiện, đối với hai đại chiêu kia thêm vào tác dụng, là có thể nhìn ra tác dụng huyền diệu của những thần vật này. Hiện tại lại là thêm một cơn gió này, lại là làm cho Tần Thiếu Phong thêm một cái thủ đoạn giữ mạng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần cao hứng, thần vật như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn có 3.000 huyệt khiếu, nếu có thể đem toàn bộ huyệt khiếu đều nhét đầy, như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói mới là sự tình hoàn mỹ. Cách chương.